Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, biến cố. Quảng Võ hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú trước mặt tu vi cự thuẫn, thân hình lại là trước tiên lui lại ra, bởi vì hắn cũng không cho rằng phòng ngự của mình có thể ngăn cản Dương Trần công kích. Thế nhưng là, để hắn vạn lần không ngờ chính là, cơ hồ là trong một chớp mắt, một cỗ nứt ra thanh âm, bỗng nhiên từ giao chiến chỗ truyền vang mà ra. Thanh âm này 10 phần rất nhỏ, có thể rơi vào Quảng Võ trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, để hắn sắc mặt kịch liệt biến hóa. Làm sao có thể? Hắn kinh hô một tiếng, sau đó liền kinh hãi phát hiện, tu vi của mình cự thuẫn, bỗng nhiên nổ tung lên, vô số sóng xung kích, hướng về 4 phương 8 hướng phun trào mà đi, trong đó còn có một đạo 9 triệu trượng lôi đình kiếm khí. Thẳng đến hắn cuốn tới, bạch, kỳ dị thanh âm, bỗng nhiên cuốn tới, không chờ Quảng Võ kịp phản ứng. Hắn chính là cảm giác trên thân truyền đến đau nhức kịch liệt. Não hải ý thức càng là mơ hồ không rõ đứng lên. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn y nguyên không thể tin được. Đây hết thảy là thật. Chính mình đường đường cửu trọng cường giả tối đỉnh, vậy mà lại thua với chỉ có thất trọng đỉnh phong Dương Trần. Sau đó, thân thể của hắn, tại lôi đình chi lực phát tiết phía dưới, hóa thành hư vô, chém giết Quảng Võ. Dương Trần trên thân truyền đến một cỗ suy yếu cảm giác, thân thể đều là lảo đảo một chút, kém một chút ngã sấp xuống. Thời khắc cuối cùng chiến đấu, nhìn như nhẹ nhõm, lại là hắn cố ý che giấu. Búp bê lực lượng, mặc dù khủng bố, có thể mượn dùng, lại là không bằng huyết ma mặt nạ nhẹ nhõm. Sau đó, hắn vội vàng ngồi xếp bằng, trong lật tay lấy ra đan dược nuốt mà xuống, bắt đầu khôi phục thương thế cùng tu vi. Một bên khác Trình Nghĩa thì ở vào kinh hãi bên trong, ngơ ngác nhìn qua khôi phục lại bình tĩnh không gian, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, hắn hoảng sợ nói ra, hắn lại đem Quảng Võ giết. Trình Nghĩa vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, cửu trọng đỉnh phong Quảng Võ vậy mà lại thua ở Dương Trần trong tay. Phải biết, tại mới vừa tiến vào mảnh không gian này thời điểm, 3 người bọn hắn liên thủ còn không phải là đối thủ của Quảng Võ, mà bây giờ Dương Trần một người liền đem Quảng Võ giải quyết. Đổi lại là ai cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đây hết thảy là chân thật. Chẳng những là Trình Nghĩa, thời khắc này Trình Lộ cũng một mặt mờ mịt, lẩm bẩm nói ra, thật không phải là đang nằm mơ sao? Hắn cũng quá đẹp trai. Hiện tại Dương Trần, ở trong mắt Trình Lộ, đơn giản tựa như là một cái hoàn mỹ tồn tại, đến mức nàng nhãn thần đều biến si mê đứng lên. Lúc này, Trình Nghĩa bỗng nhiên nói ra, muội muội, người nhanh bóp ta một chút, ta muốn xác nhận chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Trình Lộ vốn đang thưởng thức Dương Trần, lại là chợt phát hiện một tấm mặt to ngăn trở tầm mắt của mình. Lúc này trong lòng dâng lên một vòng nộ khí, đưa tay chính là một trường, kêu rên thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra. Trình Nghĩa hét thảm một tiếng, thân hình không bị khống chế bay ngược ra ngoài, đau đớn kịch liệt để hắn khuôn mặt vặn vẹo. Có thể trong miệng lại là không khỏi nói ra, đau đã nói lên không phải đang nằm mơ. Hắn nhe răng trợn mắt một lát, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhịn không được cả giận nói, muội muội, người xuất thủ cũng quá hung ác. Trình Lộ không để ý tới Trình Nghĩa, lật tay một cái, lấy ra một bình đan dược đến, vứt cho Dương Trần, nói ra, tranh thủ thời gian khôi phục thương thế cùng tu vi, sau đó chúng ta mau rời khỏi nơi đây. Dương Trần mở ra hai mắt, rất là kinh ngạc nhìn xem Trình Lộ. Hắn không nghĩ tới, người sau vậy mà lại cho mình đan dược. Bất quá, hắn y nguyên nhận lấy đan dược, cũng nói ra, đa tạ. Sau đó, hắn đem một bình đan dược đều nuốt vào, lập tức cảm giác thể nội có kỳ dị nhiệt lưu phun trào ra. Thương thế cùng tu vi vậy mà phi tốc khôi phục lại. Như vậy vẻn vẹn qua nửa ngày thời gian, Dương Trần trên thân khí tức chấn động, y nguyên khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Không chỉ như thế, thương thế của hắn cũng tận số chuyển biến tốt đẹp. Lập tức, hắn hai mắt mở ra, một cỗ tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Đan dược hiệu quả không tệ. Dương Trần mỉm cười, cúi đầu thời điểm, phát hiện búp bê chính nằm nhoài trong lồng ngực của mình ngủ thiếp đi. Người sau hô hấp đều đều, mười phần an tường, mà ở một bên thì là vò đầu bứt tai tiểu bất điểm. Dương Trần thấy thế, sửng sốt một chút, cười hỏi, làm sao, ngươi muốn cùng muội muội chơi? Ê a, tiểu bất điểm dùng sức chút gật đầu. Hắn thật vất vả tìm tới một cái bề ngoài cùng tuổi tác tựa hồ xê xích không nhiều muội muội. Tự nhiên là muốn cùng búp bê chơi đùa. Dương Trần cười giải thích nói, chờ muội muội tu vi đề cao đến trạng thái đỉnh phong, tự nhiên sẽ hồi tỉnh lại. Bây giờ búp bê nhìn như đang ngủ say, trên thực tế thì là tại luyện hóa thôn phệ đan dược. Tiểu bất điểm cái hiểu cái không gật gật đầu, lại là cũng không rời đi. Nhìn nó bộ dáng, tựa hồ là muốn một mực thủ hộ tại búp bê bên người một dạng. Dương Trần cười gật gật đầu, vung tay lên, đem tiểu bất điểm cùng búp bê đều đưa vào đến không gian bảo khí bên trong, sau đó mới quay đầu nhìn về Trình Nghĩa cùng Trình Lộ. Nói ra, là thời điểm rời đi. Trình Nghĩa nghe vậy, lại là bỗng nhiên nói ra, nếu không chúng ta ở chỗ này chúc mừng một phen như thế nào? Dương Trần nghe chút, liền minh bạch Trình Nghĩa có chủ ý gì. Nói móc mà nói, thịt nướng đều ăn sạch, tại cái này chúc mừng rất chán. Đối với hắn nói móc lời nói, Trình Nghĩa không nghe ra đến, ngược lại là tinh thần chấn động, nói, vậy chúng ta mau chóng rời đi đi bắt yêu thú, muốn đi chính ngươi đi thôi. Dương Trần tức giận nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía thập tổ nhục thân, ánh mắt lộ ra một vòng quang mang lạnh lẽo, lẩm bẩm, Đông Thổ Dương gia, nửa tháng nữa, ta liền đưa ngươi nhổ tận gốc. Sau đó, tâm ý của hắn khẽ động, một cỗ nguyên linh khí tức bỗng nhiên phun trào mà ra, đem Trình Nghĩa cùng Trình Lộ bao khỏa ở bên trong. Sau đó trước mắt bọn hắn hoa một cái, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới Dương Hầu Phủ bên trong. Dương Trần hai mắt bên trong phun trào xuất cảnh kính sợ quang mang, bởi vì hắn biết Dương Hầu Phủ còn có một bộ phận dư nghiệt thủ hộ tại ngoại giới. Thế nhưng là, lúc này, lông mày của hắn lại là hơi nhíu lại, một cỗ mùi máu tanh tràn ngập mà tới. Hắn ngưng thần nhìn lại, lúc này phát hiện, chung quanh có hơn ngàn đạo thi thể. Đông Thổ Dương gia thật đúng là tâm ngoan thủ lạt a. Dương Trần chậm rãi nói ra, hắn hầu như không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết đây là xuất từ ai chi thủ. Trình Nghĩa nghe vậy, lại có chút kinh ngạc hỏi, Dương huynh, làm sao ngươi biết là Đông Thổ Dương gia làm? Dương Trần thở dài một hơi, nói ra, chúng ta hay là đi đường đi. Hắn thật sự là không muốn cho Trình Nghĩa giải thích, sau đó thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về lúc đến đợi phương hướng mà đi. Như vậy qua nửa ngày, ba người liền tới đến Đông Thổ bộ hạ cũ bên ngoài Lâm Hải. Trình Nghĩa thấy thế, có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nói ra, thật không nghĩ tới, còn có thể sống được trở về. Trình Lộ cũng cảm giác, chuyến này giống như là trong quỷ môn quan đi một lượt. Không khỏi cảm khái nói ra, chuyến này thật đúng là hung hiểm. Dương Trần thường xuyên bồi hồi tại bên bờ sinh tử, mà lại trên người có lúc nào cũng có thể bộc phát cửu lê khô. Cho nên, hắn đối với lần này gặp phải nhìn tương đối nhạt, chờ nhìn thấy các ngươi tộc trưởng, ta liền trở lại Thần Huyền vực đi an bài kế hoạch tiếp theo. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra phấn chấn thần sắc, nói ra: Thần Huyền vực, Đông Thổ bộ hạ cũ, Huyết Yêu bộ tộc, cái này ba cái thế lực, đơn độc một cái mặc dù không bằng Đông Thổ Dương gia, có thể ba cái chung vào một chỗ, lại là có năng lực dung chuyển Đông Thổ Dương gia. Trọng yếu hơn là, cái này ba cái thế lực bên trong, còn có Ngự Ma Thần Viêm, Huyết Yêu lão tổ hai đại thần vương cấp bậc cường giả. Dương Trần càng nghĩ càng là phấn chấn, nhưng hắn lại là thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Đại chiến sắp đến, không thể có chút nào sai lầm, nếu không trước đó làm hết thảy, sợ là đều muốn hóa thành bọt nước. Trình Nghĩa nghe nói lời này, mặt lộ thần sắc không muốn, nói ra: Dương huynh, chớ đi, ta sẽ nhớ ngươi, là muốn thịt nướng đi. Dương Trần trừng Trình Nghĩa một chút, Trình Nghĩa ngượng ngùng cười cười, nói ra: ngươi nếu là khăng khăng rời đi, ta cùng ngươi về Thần Huyền vực như thế nào? Dạng này cũng có lợi cho ngươi cùng Đông Thổ bộ hạ cũ giữ liên lạc. Việc này cũng không cần ngươi quan tâm, ta sẽ để cho Hồng lão mặt khác phái ra một tên đáng tin cậy võ giả cùng ta đồng hành. Dương Trần vừa cười vừa nói, một bên ngay tại tế luyện phù văn Trình Lộ nghe vậy, vội vàng tự đề nghị, ta rất đáng tin cậy. Ngươi quên đi thôi. Dương Trần lắc đầu, nói ra: vì cái gì? Trình Lộ không cam tâm, ngươi đại khái quên, lần trước đi Thần Huyền vực, kém một chút đem phủ thống lĩnh phá hủy kinh lịch a. Dương Trần cười khổ nói ra: lúc này sẽ không. Trình Lộ đỏ mặt lên, nói: ba người nói giỡn ở giữa, thời không thông đạo đã mở ra, sau đó bọn hắn thân hình lóe lên, tiến vào bên trong, chốc lát sau, trước mắt bọn hắn sáng tỏ thông suốt. Trình Nghĩa cười lớn một tiếng, nói: ta trở về, nếu là đổi lại dĩ vãng, hắn cái này một cuống họng, tất nhiên sẽ dẫn tới một mảnh nhiệt liệt tiếng hoan hô. Nhưng lúc này đây, không gian chung quanh, vậy mà một mảnh yên tĩnh. Trình Nghĩa sửng sốt một chút, nhìn quanh một vòng, vậy mà không có phát hiện một bóng người. Không hiểu hỏi, chuyện gì xảy ra? Dương Trần chau mày, ánh mắt nhìn về phía trung tâm nhất lều vải, nói ra: tất cả Hồng lão trong lều vải. Lập tức, ba người thân hình lấp lóe ở giữa, tiến vào trung tâm lều vải. Dương Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, chính là nhìn thấy tất cả Đông Thổ bộ hạ cũ người đều là mặt lộ vẻ lo âu, nhìn về phía thủ tọa phương vị. Dương Trần ánh mắt nhìn lại, cũng không có nhìn thấy Hồng lão, nhưng lại là phát hiện trên cái bàn kia trưng bày một viên mệnh giản. Cái gọi là mệnh giản kỳ thật chính là một loại khác ngọc giản, chỉ bất quá nó lại là quanh năm nương theo lấy võ giả bên người, có thể trong thời gian ngắn cảm ứng được võ giả khí tức biến hóa. Để Dương Trần con ngươi co rụt lại là mạng này giản cùng Hồng lão khí tức giống nhau, đồng thời quang mang cực kỳ ảm đạm. Hỏng bét, Hồng lão gặp nguy hiểm. Hắn lấy làm kinh hãi. Lúc này Trình Nghĩa cũng là từ tộc nhân khác trong miệng biết được đến giống nhau đáp án, vội vàng lo lắng hỏi: tộc trưởng hiện tại người ở chỗ nào? Chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, nghĩ cách cứu viện a. Tộc trưởng tại thánh địa, chúng ta không có cách nào tiến vào a. Đám người cũng là một mặt lo lắng. Thánh địa? Dương Trần nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Hắn lên một lần nghe nói Hồng lão nhắc qua, Đông Thổ bộ hạ cũ thánh địa là từ trước tộc trưởng nơi ngủ say. Ngoại trừ tân nhiệm tộc trưởng bên ngoài, nó Đông Thổ bộ hạ cũ người căn bản là không có cách tiến vào. Vậy làm sao bây giờ? Trình Nghĩa gấp xoay quanh, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.